Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 100, hãy đợi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc bữa ăn, cô thấy thời gian trôi qua rất lâu vì Mặc Thiên được Tử Du gắp thức ăn lại nên rất vui, lại gắp thật nhiều thức ăn cho cô. Mà cô thì nể mặt Mặc Thiên là đối tượng công lược nên đành phải nhẫn nhịn ăn hết tòa kiến trúc thức ăn kia và đồng thời gắp đòi ăn cho Mặc Thiên. Thiên ca ca, đưa em đi chơi được không? Cô muốn được xem phong cảnh ở đây như thế nào. Thật ra cô cũng rất ham chơi. Hệ thống trong không gian của cô nghe được suy nghĩ này liền khinh bỉ. Ký chủ của nó là một diễn viên siêu xuất sắc, bởi vì trình độ lật mặt và giả tạo thì không ai sánh bằng. Lúc trước thì lạnh lùng, bây giờ thì bán mình, con người thật là khó hiểu, và đặc biệt khó hiểu nhất là ký chủ của nó. Ký chủ đâu mới là bộ mặt thật của ngươi vậy? Cuối cùng nó không kìm chế được sự tò mò mà cất tiếng hỏi Tử Du. Ngươi quản được à, mau cút đi, đừng làm bổn bảo bảo sợ. Cuối cùng nó cũng ngoi lên nên cô quyết định sẽ chọc tức Tiểu Thanh. Tên của hệ thống nha, người, làm ta tức chết đi được, bổn hệ thống cần phải nhanh chóng đi offline để bình tĩnh. Ký chủ tự xử đi, thật là tức cười mà, bà thím giả xấu còn tự xưng mình là bổn bảo bảo. Muốn nó cười chết mà. Tiểu Thanh à, có phải ngươi đang nói xấu bổn bảo bảo không? Ngươi mà nói nữa là ta sẽ đi hack cái hệ thống rách nát nhà ngươi đó. Ai dồ gọi ta là bà thím, ban cho mi một đặc ân, mi muốn được chết như thế nào? Cô trước kia cũng rất giỏi trong việc dùng máy tính và cô sẽ quyết định hack thử hệ thống liền bật luôn cái chỗ nghe suy nghĩ của Tiểu Thanh. Ha ha, cô thật là thiên tài, bổn hệ thống kêu người là bà thím gài xấu đó, rồi thấy mịa luôn. Ký chủ à, người nghe bổn hệ thống giải thích đi, mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu. À mà khoan, ký chủ mới nói gì? Người muốn hack bổn hệ thống? Bổn hệ thống đây lại sợ người quá cơ lêu lêu, giác quan thứ 6 của nữ nhân thật đáng sợ, bổn hệ thống chỉ tiện miệng chửi bừa thôi mà cũng bị đoán ra được. Nhưng không sao, nó là một hệ thống cao cấp của tương lai, nào có thể để người ta nói hack là hack dễ dàng như thế được cơ chứ. Nó chính là một hệ thống tiên tiến đến một chữ tì vết cũng không có đó, chứ nói chi đến là lỗ hổng để con người dễ dàng xâm nhập. Bổn bảo bảo không chơi với mi nữa, nhưng mi nên nhớ có hai loại người không thể đắc tội và không nên đắc tội. Đó là nữ nhân và tiểu nhân. Mối thù hôm nay mi nói xấu bổn bảo bảo, tương lai ta làm mi lĩnh đủ hậu quả lẫn lãi suất. Hừ, hãy đợi đấy, đồ hệ thống rách nát. Chọc tức Tiểu Thanh xong, cô quay qua ôm cánh tay của Mặc Thiên cười và nghịch ngợm với bàn tay của anh. Tinh, tinh, hảo cảm của boss phản diện. 2, hảo cảm của cô là 62. Ký chủ cố gắng lên nào, ô là la lại tăng rồi sẽ rất nhanh, nhiệm vụ đầu tiên có thể hoàn thành nó sẽ được thăng cấp. Cô nghe xong ý nghĩ của nó mà đầu đầy hắc tuyến. Thì ra chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ có thể thăng cấp. Tử Du bất lực trước suy nghĩ của nó. Thiên ca ca đã hứa sẽ mang Du Nhi đi chơi. Thiên ca ca hứa không giữ lời. Hu hu, là do ngươi ép ta. Là do ngươi không mang ta đi chơi. Cô vừa diễn vừa trong đầu đang cãi nhau với hệ thống quân. Hệ thống, ký chủ ngươi có biết liêm sỉ là gì không hả? Tử Du, hệ thống rác rưởi, mau im miệng. Hệ thống, lúc nãy cô còn bán mảnh dễ thương, sao giờ lại trở mặt thành bạch liên hoa yếu đuối rồi. Tử Du, rác rưởi, im miệng đi, ta không thèm nói chuyện với đồ thiểu năng rác rưởi như ngươi. Hệ thống, chắc ta cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt méo tiền, khi một người một hệ thống đang cãi nhau ầm ĩ thì Mặc Thiên đang đau lòng khi thấy Tử Du khóc liền muốn nhanh chóng dỗ Tử Du. Được rồi, là ta sai, nhưng lát nữa anh còn phải đến lớp học, Du Nhi muốn đi cùng không? Mặc Thiên nhìn thấy cô đứng khóc tủi thân liền ôm cô vào lòng xoa đầu dỗ dành. Còn việc đi cũng không phải là không thể, Du Nhi có thể đi cùng với Thiên ca ca thật sao? Hè hè, cuối cùng cũng được đi chơi rồi. Tử Du thống vô dụng, mi xem đi, ta sắp được đi chơi nè. Bổn bảo bảo thật thiên hạ đệ nhất mà. Ha ha, hệ thống, đồ vô liêm sỉ cuồng tự luyến. Đi nào, chúng ta cùng đến trường nào. Du Nhi phải ngoan ngoãn biết chưa? Anh sẵn sàng làm mọi điều mà bảo bối Du Nhi của anh muốn. Nó rồi anh ôm Tử Du ra xe và đến trường. Xe của anh là phiên bản giới hạn nha. Khi xe của anh tới trước cổng trường thì mọi người đều háo hức bàn tán. Bởi vì họ biết đó là xe của băng sơn nam thần Mặc Thiên. Nam thần của bọn họ vừa học giỏi lại đẹp trai và quan trọng là công tử thế gia vô cùng lớn. Chiếc xe vừa dừng lại và mở ra trước bao con mắt mong chờ của mọi người. Chỉ thấy nam thần Mặc Thiên của họ bước xuống xe và mở cánh cửa còn lại làm động tác đỡ ai đó xuống xe, làm mọi người đều xôn xao cả lên. Cách chương.